Nam chính đọc thấu được tôi. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại bể tắm nước nóng, Đức Thuận đang cởi áo giúp Thái tử. Vân Quỳ không nhịn được liếc nhìn bên kia. Thái tử vừa vặn cởi chiếc áo lót cuối cùng, trong làn hơi nước mờ ảo bao phủ, thân hình cao lớn cường tráng của người đàn ông chậm rãi hiện ra trước mắt. Vải băng quấn chặt lấy thân hình gầy guộc rắn chắc, eo uy nhỏ, nhưng cơ bắp trên người không chỗ nào là không cuồn cuộn cứng rắn. Những mạch M, á, u xanh nổi lên như những sợi dây đàn căng chặt. Nhìn mà khiến lòng người ngứa ngáy, rất muốn đưa tay lên gảy thử. Thái tử dường như nghe thấy gì đó, xuống nước rất nhanh, giấu đi phần lớn thân thể trong làn nước bốc hơi nghi ngút. Vân Quỳ chỉ hận vừa rồi bị Lương Thái Y gọi đi. Nếu không người xê, ởi quần áo cho thái tử phải là nàng mới đúng. Tuy nàng đã thay thuốc cho thái tử, cũng đã ngủ cung, nhưng những chỗ nàng tò mò, một chỗ cũng chưa từng nhìn thấy. Nàng sợ thái tử mệt mỏi, mỗi lần thị tẩm đều cởi váy ngoài, lợi lộc đều để hắn chiếm hết. Lần duy nhất nếm được chút ngọt ngào, vẫn là ở trong giấc mơ của thái tử. Cái gì nàng cũng chưa sờ được, còn suýt chút nữa mất mạng vì giấc mơ kia. Chuyện này đi đâu mà nói lý đây? Vân Quỳ nắm chặt lọ dầu xoa bóp trong tay. May mà còn có cái này. Lát nữa đợi thái tử tắm xong, ta sẽ xoa kỹ mấy lượt dầu xoa bóp cho ngài, không bỏ sót một góc nào trên người cả. Hê hê, thái tử nghe thấy tiếng lòng của nàng, gân xanh trên trán giật giật. Vân Quỳ đứng ngây người một bên mà không nghe thấy mình được gọi. Nàng bèn chủ động tiến tới nhận việc. Ai ngờ Tào Công Công vốn luôn khách khí lại không muốn để nàng nhúng tay vào, còn đưa ra một lý do đường hoàng. Điện hạ thích yên tĩnh, khi tắm thuốc không cần nhiều người hầu hạ. Ở đây có nô tài và Đức Thuận là đủ rồi. Cô nương cứ nghỉ ngơi đi. Điện hạ nhà hắn đang tia, ẩn tê, rồi nếu thích khách lén lút bỏ độc vào nước, hoặc dùng vũ khí tẩm độc làm xước ra thịt điện hạ, quả thực là phòng không xuể. Trong lòng Vân Quỳ lo lắng bất an, luôn cảm thấy Tào Công Công không còn nhiệt tình với nàng như trước. Trước đây nếu có cơ hội hầu hạ gần gũi, Tào Công Công đều rất vui vẻ đẩy nàng đến bên thái tử. Hôm nay lại như cố ý tránh mặt nàng, chẳng lẽ đã phát hiện ra điều gì? Nhưng bí dược của hoàng hậu nương nương là Tần ma ma lén lút đưa cho nàng. Hai cung nữ thái giám cố gắng mua chuộc nàng cũng đến rất kín đáo, chắc hẳn là không có ai nhìn thấy. Hơn nữa, nếu thật sự phát hiện nàng giấu độc, mưu đồ hãm hại thái tử, với thủ đoạn xử lý thích khách của thái tử và Tào Công Công, nàng cũng không thể đứng yên ở đây được. Không cần nàng thì thôi, nàng đi theo từ Thừa Quang Điện đến đây, bị gió lạnh thổi suốt một quãng đường dài, bây giờ bụng dưới vẫn còn hơi khó chịu. Nàng ra sức nhìn vào trong ao, chỉ thấy thái tử điện hạ nhắm mắt yên tĩnh ngồi đó, hai cánh tay duỗi thẳng chống hai bên, nước ao màu hổ phách ngập qua ngực, hơi nước lượn lờ trên mặt, che chắn được hết những chỗ cần che. Đồ keo kiệt, thôi vậy, xem cái khác vậy. Yết hầu rất nam tính, ngón tay dài quá, bảo sao có thể nắm trọn tay ta. Cánh tay cũng rất rắn chắc, người luyện võ có khác. Sắc mặt thái tử hết đổi lại đổi, im lặng chìm sâu xuống nước, rồi lại rụt hai cánh tay về. Cuối cùng không thể nhịn được nữa, quát lớn, người không phận sự lui xuống. Tào Nguyên Lộc đang định lau mình cho thái tử, bị tiếng quát đột ngột này làm cho run bê, á, n cả người. Ba người trong điện mặt đối mặt nhìn nhau, Tào Nguyên Lộc và Đức Thuận hầu hạ thái tử tắm thuốc. Vậy người không phận sự trong lời thái tử chỉ có thể là... Hai thầy trò Tào Nguyên Lộc đồng thời nhìn về phía Vân Quỳ. Vân Quỳ, thôi được rồi, nàng đi là được. Nhưng nàng đi rồi, ai xoa dầu xoa bóp cho thái tử đây? Ý thức được điều này, Tào Nguyên Lộc cười giả lả bước lên, lấy lọ dầu xoa bóp trong tay nàng. Cô nương cứ giao việc này cho nô tài. Vân Quỳ có chút thất vọng, nhưng cho dù nàng đi xoa dầu xoa bóp cho thái tử, tên keo kiệt này chắc cũng không để nàng thừa cơ ngắm nghía. Vất vả tiến lên hầu hạ, khả năng cao phải chịu một trận trách mắng. Lui ra ngoài hành lang, Tư Trướng hả hê nhìn sang, nhỏ giọng hỏi nàng, không phải thái tử điện hạ rất sủng ái ngươi à, sao không để ngươi hầu tắm? Vân Quỳ không muốn để ý đến nàng ta, điện hạ thích yên tĩnh. Tư Trướng cười thầm, xem ra đãi ngộ của mọi người cũng không khác nhau lắm. Thái tử điện hạ cũng không thiên vị nàng là bao, còn không phải là do thấy trướng mắt à. Vân Quỳ lười so đo với chút tâm tư nhỏ của nàng ta. Không phải hầu hạ người khác, nàng còn vui vẻ vì rảnh rỗi đó. Chỉ là hành lang gió lạnh, không thể ấm áp như hơi nước nóng trong điện. Gió lạnh thấm vào người, nàng vừa đứng một lát, cảm giác khó chịu ở bụng dưới lại rõ rệt hơn. Nhưng người bên cạnh thái tử không được tự ý rời đi. Tào Công Công lại đang bận rộn bên trong nên không có người để bẩm báo. Nàng không dám tự quyết định, chỉ đành cố nhịn. Thái tử ngâm mình trong nước thuốc đủ một canh giờ. Sau khi đứng dậy, Tào Nguyên Lộc muốn đến xoa dầu xoa bóp cho hắn. Thái tử nghĩ đến điều gì đó, lạnh lùng từ chối, không cần, thay y phục thôi. Dầu xoa bóp chỉ là cái cớ của lương tân, không có tác dụng gì lớn với hắn, có chút ít khác gì là không. Nghe thấy động tĩnh trong điện, biết là thái tử đã tắm thuốc xong, Tư Trướng lập tức tỉnh táo tinh thần, đứng thẳng lưng, cách trương,